Bạch Ấu Vi chậm rãi liếc Phan Tiểu Tân. Nhưng mà, tôi đoán, bọn họ cất trữ rất nhiều xăng. Có phải không, Tiểu Tân? Phan Tiểu Tân sợ run cả người. Cách Trương.